Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1247, độ kiếp điểm báo. Tào Hương Hoa nói, không chừng là theo chỗ khác làm ra, hắn trên thân phát sinh quái dị sự kiện cũng không chỉ như vậy một kiện. Đường Xước Ảnh đột nhiên mở ra bên ngoài âm hô, A Dương. Ngươi đang làm gì? Bị nhận ra, Tô Dương đành phải dừng tay. Hắn đình chỉ công kích để máy bay chiến đấu treo giữa không trung. Sau đó theo trong cơ giáp chui ra, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Này, mọi người tốt à? Tô Dương phất tay hướng tất cả mọi người chào hỏi. Một mặt ánh sáng mặt trời. Tất cả mọi người thở phào. Còn tốt, cái này cường đại, địch nhân cũng không phải là địch nhân. Choáng, lão ca ngươi cũng quá nhàm chán a, hại chúng ta một trận lo lắng. A Dương ngươi đây thật là ác thú vị, rất muốn tát ngươi một cái. Chúng nữ biểu thị vô cùng tức giận, gia hỏa này nói đùa không biết nặng nhẹ sao? Một đám chiến đấu cơ đáp xuống đất, Tô Dương theo máy bay chiến đấu bên trong nhảy ra, sau đó đối bên trong long thỏ nói ra: Con thỏ, chiếc chiến đấu cơ này tặng cho ngươi. Quang ảnh biến ảo, phượng hoàng máy bay chiến đấu cấp tốc thu nhỏ. Long thỏ bóng người nổi lên. Phượng hoàng máy bay chiến đấu lại là hóa thành một bộ hỏa hồng khải giáp bám vào đến long thỏ trên. Thân, chủ nhân, ngươi không muốn chiếc chiến đấu cơ này sao? Long thỏ rất hưng phấn, rất kích động. Bộ này máy bay chiến đấu nàng thích vô cùng. Tô Dương cười nói. Phượng hoàng máy bay chiến đấu tại ta mà nói cũng là một cái công cụ thay đi bộ. Ta có Hải Lam Chí Tôn thì đầy đủ. Không cần đến cái này. Cho nên máy bay chiến đấu vẫn là ngươi mở ra a. Dạng này mới có thể phát huy ra nó phải có tác dụng tới. Thật tốt. Chủ nhân ngươi cực kỳ tốt á. Long thỏ hưng phấn mà bổ nhào vào Tô Dương trên thân. Bẹp một miệng thân đến trên mặt hắn. Đây là. Con thỏ tỉ tỉ, Tô Tranh bọn người hơi kinh ngạc. Hì hì, mọi người tốt à, ta gọi Long Thỏ, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Long Thỏ hướng mọi người chào hỏi. Cửu Vĩ cười nói, về sau vẫn như cũ là chiến hữu. Đi thôi, về nhà trước lại nói. Trở lại biệt thự, Long Thỏ tuyển một gian thuộc về mình gian phòng. Sau đó đem chiến y giải trừ phóng tới trong phòng. Chỉ mặc phòng hộ phục liền đến trong phòng khách đến. Nàng cũng không có gì cố kỵ. Bắt lấy Tô Tranh kỳ kỳ Linh Nhi các nàng líu díu trò chuyện không ngừng. Siêu cấp hưng phấn. Buổi tối ngủ thời điểm. Tô Dương cưỡng ép đem con thỏ ôm đến trong phòng mình. Ném đến giường phía trên liền bắt đầu hôn nàng. Đem nàng y phục trên người thoát cách. Tùy ý sờ mó hôn môi nàng mỹ lệ thân thể, càng là kia đôi mỹ ngực cùng đôi chân dài, thật sự là quá tốt nhìn, đều khiến Tô Dương nhịn không được. Song tu thời điểm, Tô Dương phát hiện con thỏ thể nội kinh lạc vậy mà cùng nhân loại một dạng. Nàng cũng là có thể tu luyện, long thỏ làm phía trên thiên không chi dực hạm đội đại đội trưởng, phụ trách quản lý cùng huấn luyện máy bay chiến đấu đội ngũ. Về sau xuất chiến cũng là từ nàng chỉ huy. Hương Hoa thì giải phóng ra ngoài phụ trách huấn luyện tân nhân. Mặt khác còn muốn cầm chặt tình báo công tác. Cũng thành lập ám tổ. Lưu Tô xây thành thiết lập công tác đi vào quỹ đạo. Long thỏ thêm vào về sau. Phòng ngự phương diện cũng có rất lớn bảo hộ. Bây giờ trong nhà lợi hại nhất thuộc về long thỏ. Long thỏ điều khiển phượng hoàng máy bay chiến đấu toàn lực hành động. Tô Dương tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Đương nhiên, đây chỉ là nhất thời. Bởi vì Tô Dương sắp đột phá. Ngày 20 tháng 5, đây là một cái đặc thù thời gian. Bởi vì Tô Dương tâm lý sinh ra cảm ứng. 100 ngày nữa độ kiếp. Từ nơi sâu xa, Tô Dương biết tin tức này. Hắn cũng không hiểu chính mình là làm sao biết, nhưng tâm lý cũng là minh bạch, 100 ngày nữa hắn đến kinh lịch lão thiên hạ xuống kiếp nạn. Đối với độ kiếp một chuyện, hắn cái gì đều không hiểu, cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. Tô Dương hỏi thăm một chút Đường Sước Ảnh cùng Tào Hương Hoa. Không nghĩ tới các nàng vậy mà biết, hẳn là tiểu thiên kiếp. Sách cổ đã nói, tu luyện chính là hành vi nghịch thiên. Phàm là nghịch thiên hành sự người đều sẽ phải chịu thượng thiên trừng phạt. Thiên kiếp chính là vì ngăn cản võ giả càng tiến một bước kiếp nạn. Hoặc là nói là khảo nghiệm, thiên kiếp chia làm tiểu thiên kiếp cùng đại thiên kiếp. Vô luận loại nào thiên kiếp đều vô cùng đáng sợ. Muốn độ an toàn qua vô cùng khó khăn, mà một khi thất bại vậy liền mang ý nghĩa biến thành cho bụi hoàn toàn biến mất. Tiểu thiên kiếp, bình thường là thiên hỏa chi kiếp, linh khí nhập thể, từ bên trong tự đốt, đốt huyết luyện thân thể. Quá trình vô cùng thống khổ, một khi thành công liền mang ý nghĩa thoát thai hoán cốt. Nếu là thất bại, vậy liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Độ kiếp trước đó cần phải chuẩn bị gì? Tô Dương hỏi lại, thiên tài địa bảo, càng là chân quý linh dược càng là có dùng. Linh dược có thể chữa trị thân thể bị thương. Tại độ tiểu thiên kiếp thời điểm rất là trọng yếu. Mặt khác, còn có một số đặc thù pháp bảo có thể phụ trợ độ kiếp. Cụ thể là cái gì không được rõ lắm. Sách cổ phía trên ghi chép đồ vật phần lớn là tàn khuyết. Tô Dương theo Sước Ảnh cùng Hương Hoa chỗ đó hiểu được không ít thứ. Độ kiếp trước đó bình thường đều là muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Bởi vì quan hệ này đến tính mạng mình an nguy, phi thường trọng yếu. A Dương, ngươi muốn độ kiếp sao? Không phải, ta chính là hỏi một chút. Tô Dương không có nói với hai nữ ra tình hình thực tế. Chủ yếu là sợ các nàng lo lắng. Độ kiếp sự tình hắn dự định tự mình đi giải quyết. Thế giới biến lớn, danh sơn đại xuyên đều biến thành linh khí hối tụ chi địa. Thiên tài địa bảo tự nhiên có không ít, nhưng những địa phương kia khắp nơi vô cùng nguy hiểm, cũng không phải là tùy tiện thì có thể đến gần. Tô Dương thử nghiệm thăm dò một phen, có điều hắn sau cùng không dám thật đi vào, bởi vì hắn có thể cảm ứng trong núi lớn có phi thường cường đại tồn tại. Loại kia sinh vật cường đại cho hắn áp lực rất lớn. Cho nên muốn đi vào trong núi lớn ngắt lấy linh dược ý nghĩ thất bại. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thiên tài địa bảo quá hiếm có. Tô Dương không có cách nào lấy tới. Cho nên chỉ có thể bằng bản sự của mình độ kiếp. Đương nhiên rồi, hắn tâm lý là có lực lượng. Bởi vì hắn cũng không phải bình thường võ giả. Trong tay có át chủ bài. Thiên mệnh trò chơi vẫn như cũ có tác dụng lớn. Nhàn hạ thời điểm, Tô Dương còn là ưa thích phao ở trong game. Trong trò chơi có cao đẳng khoa học kỹ thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường tự thân thực lực. Đây là phi thường chuyện trọng yếu, mà lại từ khi kiến thức đến Phượng Hoàng máy bay chiến đấu uy lực về sau, hắn cũng không dám khinh thị khoa học kỹ thuật lực lượng. Tố lại nói tốt, võ công lại cao hơn cũng sợ giao phay. Vũ khí loại vật này rất lợi hại, riêng là vũ khí công nghệ cao, nhàn rỗi không có chuyện gì. Tô Dương lại đi hướng tinh linh thánh địa, sau đó đi ma thú sơn mạch. Kỳ quái, quái vật phẩm cấp và số lượng phổ biến đều tăng lên. Đây là cái gì tình huống? Tô Dương một bên giết quái một bên âm thầm nói thầm. Hắn thường xuyên đến nơi này cày quái. Cho nên đối với phiến khu vực này quái vật tình huống vô cùng dài. Cách nhau hơn nửa tháng về sau đến lần nữa. Rõ ràng cảm giác có chút không giống bình thường. Bất quá Tô Dương mới đầu cũng không để ý. Quái vật phẩm cấp tăng lên đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Giết về sau lấy được kinh nghiệm càng nhiều. Cái này là một chuyện tốt. Ba đầu huyết lang vương. Trước đó vẻn vẹn chỉ là tranh cấp hy hữu cấp bậc boss. Thế nhưng là Tô Dương lần này tới giết nó thời điểm. Nó lại biến thành tiên cấp boss. Không thích hợp a, liền boss phẩm cấp đều tăng lên. Những thứ này ma thú đến cùng đang giở trò quỷ gì? phổ thông quái vật phẩm cấp tăng lên cũng liền thôi. Nhưng bây giờ thì liền boss phẩm cấp đều tăng lên. Cái này không thể không khiến Tô Dương sinh nghi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.